Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 407, có phần không nỡ bỏ. Ở chỗ này mong ước đang ngồi tất cả các học sinh, cũng có thể tại Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc khỏe mạnh vui vẻ địa phát triển, trở thành đức trí thể toàn diện phát triển ưu tú đệ tử. Đương Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc hiệu trưởng nói khai giảng đệ nhất khóa nội dung, cũng hướng mọi người đưa lên chân thành tha thiết chúc phúc. Lâm Gia Đức đại lễ đường trong lập tức vang lên kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Này tiết học không lâu sau, vẻn vẹn không được một giờ thời gian, thế nhưng đối với ở đây gia trưởng cùng những học sinh mới mà nói, không thể nghi ngờ có tích cực ý nghĩa. Mọi người rõ ràng đến Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc lịch sử, truyền thống, minh bạch tại bọn nhỏ bắt đầu hoàn toàn mới nhân sinh thời điểm, cần phải đi chú ý cái gì. Thượng hết này tiết học, mọi người cùng nhau phản hồi Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc. Tại các sư phụ dưới sự dẫn dắt tham quan Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc trong phòng sân vận động, thí nghiệm lầu, nhà hàng, trong trường kiến trúc, cuối cùng trở lại phòng học nhận thức tân đồng học. Nhất, ngũ, ban cùng nhau có 50 danh học sinh. Tại rất nhiều gia trưởng vây xem, bọn họ nhất nhất đi đến bục giảng tiến hành tự giới thiệu. Biết nhau, mọi người khỏe, nữ nữ xếp hạng đệ 10 vị lên đài. Nàng tự nhiên hào phóng nói, ta tên gọi là La Sơ Hạ. Chấm ngoặc kép, vừa nói, nữ nữ cầm lấy trên giảng đài phấn viết. Quay người tại trên bảng đen viết xuống, La Sơ Hạ, ba chữ. Đoan đoan tránh tránh bút họa chỉnh tề, để cho không ít gia trưởng chật chật tán thưởng. 5-6 tuổi hài tử biết chữ hội viết chữ lại bình thường bất quá, nhưng có thể viết rất như vậy tinh tế liền không đơn giản. Hơn nữa còn là bút họa tương đối nhiều chữ, vậy càng thêm đáng quý. Nữ nữ sớm nhất cùng Vương Nãi Nãi biết chữ học chữ. Vương Nãi Nãi rất thương yêu nữ nữ, đặc biệt mua được bảng chữ mẫu để cho nàng luyện tập viết chữ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu liền đánh xuống hài lòng cơ sở. Về sau La Khải giáo nàng vẽ tranh đồng thời, cũng làm cho nàng kiên trì luyện chữ. Cho nên nàng chữ là càng ghi càng tốt. Tại Thái Dương Hoa nhà trẻ học bài thời điểm, nàng viết chữ cũng bị lão sư coi như mẫu vội tới khác tiểu bằng hữu nhìn. Buông xuống phấn viết, nữ nữ quay người lại tới tiếp tục nói. Ta yêu thích là ca hát, vẽ tranh còn có đánh đàn. Hy vọng có thể cùng mọi người trở thành hảo đồng học. Bạn tốt, cảm ơn. Nói xong, nàng hướng mọi người xoay người khom người. Sau đó lại hướng đứng ở một bên chủ nhiệm lớp Hàn lão sư cúi người chào. Ba ba ba, Hàn lão sư cái thứ nhất vỗ tay, sau đó nhiệt liệt tiếng vỗ tay trong phòng học vang dội thành một mảnh. Những cái kia gia trưởng nhìn xem nữ nữ ánh mắt đều không đồng nhất. Xinh đẹp như vậy, nhu thuận, hiểu chuyện lại đa tài đa nghệ tiểu cô nương, vì cái gì không phải là nhà của ta hài tử đâu. Ghen ghét a, Lạc Khải cũng đang vỗ tay. Nội tâm tràn đầy toàn bộ đều kiêu ngạo. Trọng sinh trở về gần tới một năm thời gian, hắn cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo, cũng không phải mình trở thành fan hâm mộ vô số minh tinh, cũng không phải lợi nhuận số lấy ngàn vạn tiền tài, mà là tại hắn che chở cùng chiếu cố. Nguyên bản gầy yếu, hướng nội nữ nữ biến thành một cái khỏe mạnh, hoạt bát, khả ái hài tử. Không có cái gì so với đây càng để cho La Khải cảm thấy an ủi cùng vui sướng. Tại trong tiếng vỗ tay, nữ nữ ngồi vào vị trí của mình. Nàng chỗ ngồi tại hàng thứ ba chính giữa. Ngồi cùng bàn tiểu nữ sinh nhìn xem nàng ánh mắt. Quả thực là kính ngưỡng. Thần tượng a, nữ nữ biểu hiện. Không thể nghi ngờ cho các học sinh còn có các gia trưởng lưu lại sâu sắc ấn tượng. Tại nữ nữ. Những học sinh mới khác nhóm nhất nhất lên đài tự giới thiệu, cũng làm cho La Khải nhớ kỹ không ít danh tự. Những cái này đều là nữ nữ sắp sửa ở chung 6 năm thời gian đồng học. có nói không chừng càng dài. Song sau, chủ nhiệm lớp Hàn lão sư đem mọi người đệ nhất học kỳ sách giáo khoa truyền đến. Liền tuyên bố tan học, ngày mai chính thức nhập học. Đã là giữa trưa, rời đi Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc, Lạc Khải mang theo Nữu Nữu tại phụ cận tìm ra nhà hàng ăn cơm trưa. Đang dùng cơm thời điểm, hỏi hắn, tân học trường học như thế nào đây? Nữu Nữu suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Lạc Khải cười một tiếng. Sáng ngày thứ hai, tại tiến đến kịch tổ lúc trước, Lạc Khải trước mang Nữu Nữu đi Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc đến trường. Bất quá lái xe không phải là hắn, mà là Đại Lôi, cùng xe còn có Xào Xào. Bởi vì về sau Lạc Khải không có khả năng mỗi ngày đều chính mình đưa đón Nữu Nữu đến trường tan học, cho nên còn phải để cho Đại Lôi hoặc là Xào Xào hỗ trợ. Mà Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc vì cam đoan đệ tử an toàn, đặc biệt là một năm thứ hai học sinh tiểu học, tiếp tan học ra trường đều có đeo thân phận bài. Cho nên không chỉ Lạc Khải chính mình muốn làm lý thân phận bài, về sau tới đón Đại Lôi cùng Xào Xào cũng phải tiến hành. Bằng không an ninh trường học là không cho phép tiến nhập đưa đón khu. Bảo bối gặp lại, chấm ngoặc kép, tới trường học cửa lớn, Lạc Khải không thể lại cho Nữu Nữu tiếp tục tiến vào, chỉ có thể cùng nàng khua tay nói đừng, đồng thời dặn dò, nhớ phải hào hào đi học. Muốn nghe lão sư, nhanh như vậy liền lên tiểu học, thật sự có điểm không nỡ bỏ a. Tuy sớm biết hôm nay đến nơi là không thể tránh né, có thể giờ này khắc này La Khải trong lòng vẫn là ê ẩm. Ừ, đeo bọc sách Nữu Nữu dùng sức gật gật đầu, bỗng nhiên mở ra hai tay ôm lấy ba ba. La Khải sờ sờ nàng đầu, hỏi, làm sao vậy? Nữu Nữu lắc đầu, lại buông tay ra, nói, ba ba gặp lại, chấm ngoặc kép, a tương đương. Ngay vào lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Ta không muốn đến trường. Cầm La Khải cùng Nữu Nữu đều đã giật mình. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vài bước có hơn một vị tiểu nam sinh gắt gao kéo lấy chính mình mama. Mọc ra miệng khóc thiên đập đất, ta phải về nhà. Trước mắt bao người, hắn mụ mụ vô cùng xấu hổ, đánh lại không nỡ đánh, chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo. Nữu Nữu lén lén đối với La Khải nói, ba ba, hắn là bạn học ta, kêu Đàm Hiểu Kiệt. Nữu Nữu chỉ nhớ thật tốt, La Khải đều không có nhận ra nước mắt giàn giụa liều mạng phản kháng hùng hài tử. Là nhất, ngũ, ban đệ tử, hắn nín cười nói, bảo bối. Ngươi có thể ngàn vạn không muốn học hắn a. Chấm ngoặc kép, Nữu Nữu ngạo kiều chu môi, ta sẽ không học hắn đâu. Có cái gì tốt khóc, ta thích đến trường. Lạc Khải ha ha a, mau đi đi, chớ tới trễ. Ừ, Nữu Nữu đáp ứng một tiếng, vung ra chân hướng nhất, ngũ, ban chỗ lầu dạy học chạy tới. Lạc Khải đứng ở cửa trường học, đưa mắt nhìn nàng chạy về phía trước mặt bậc thang. Sau đó Nữu Nữu vừa mới bước trên bậc thang liền dừng bước lại. Nàng xoay người lại, ánh mắt nhìn hướng La Khải chỗ phương hướng, nhìn thấy ba ba vẫn ở chỗ cũ, liền phất phất tay. La Khải vội vàng cũng vẫy tay với nàng. Cái này Nữu Nữu yên tâm. Nàng dọc theo bậc thang đến lầu dạy học, rất nhanh tiêu thất tại đầu bậc thang. Lạc Khải không có lập tức rời đi. Tuy Nữu Nữu lúc trước tại Thái Dương Hoa nhà trẻ đọc một cái học kỳ, theo lý thuyết hẳn là thói quen, thế nhưng hiện tại Nữu Nữu tiến nhập Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc, như cũ để cho hắn có cảm giác buồn vô cớ như mất cảm giác. Loại này lo lắng là bất kỳ vật gì cũng không thể tan vỡ. Lẳng lặng đứng thẳng một lát, Lạc Khải thở phào một hơi, quay người rời đi, làm tốt thân phận bài. Hắn còn phải đi kịch tổ quay phim, sinh hoạt vẫn phải tiếp tục. Canh, một, đưa lên, cảm tạ, bạch con mắt vũ mơ hồ. Ta muốn tỉnh trưởng thiên hạ, nhóm bằng hữu khen thưởng cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc.